Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 141, cao thủ không ra tay. Góc truyện audio.com. Đi vào khách phòng, Thủy Liên Y cảnh giác nhìn Ngao Cẩn Phong. Ngươi có ý gì? Trong phòng chỉ có một cái giường. Hắn muốn làm gì? Ngao Cẩn Phong ngồi ở bên bàn gỗ lim, tự mình rót một ly nước trà. Nàng hận nhất bộ dạng đạm mạc của hắn, ghét nhất thái độ mọi việc không liên quan đến mình của hắn. Ngươi, đừng cho là ta sẽ thương hại ngươi. Cho ngươi chen lên giường của ta. Thủy Liên Y hung hãn hướng hắn giống lên, ôm nữ nhi tới nằm ở trên giường, mặt hướng vách tường dùng phía sau, dùng lưng đối diện với hắn. Ngao Cẩn Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn tấm lưng Thủy Liên Y, trong mắt của hắn có một tia quyến luyến. Nhưng Thủy Liên Y lại không nhìn thấy. Thủy Liên Y đem nữ nhi dỗ ngủ, mơ mơ màng màng cũng ngủ theo. Ngao Cẩn Phong ngồi trên ghế, gió lạnh nửa đêm theo cửa sổ tiến vào, thổi sợi tóc hắn có chút phiêu động, lỗ tai giật giật, nghe được ti ti tiếng gió. Trên đỉnh phòng còn có chút thanh âm nhỏ vụn, khóe miệng của hắn khẽ động một chút, nhìn thoáng qua Thủy Liên Y, chậm rãi đi đến bên giường. Đắp lại chăn cho nàng, động tác kia tuyệt đối nhẹ nhàng chậm chạp, thần thái kia tuyệt đối tự nhiên, thân hình kia tuyệt đối phiêu giật. Và, tốc độ kia tuyệt đối kinh người, cái này gọi là khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Ngao Cẩn Phong nháy mắt liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây không phải là điều cao thủ bình thường có thể làm được. Đứng ở nóc nhà, đối mặt với người áo đen, Ngao Cẩn Phong một bộ áo trắng như tuyết đứng nghiêm nghị. Không nghĩ tới ngươi biết võ công, người áo đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt quỷ dị. Ngao Cẩn Phong đạm mạc nhìn hắn, ta chưa nói ta không biết võ công. Chết tiệt, người áo đen thẹn quá thành giận hướng Ngao Cẩn Phong công kích. Một thanh kiếm sắc trong tay đâm tới, Ngao Cẩn Phong ngay cả trốn cũng không có trốn, thực chấn định đứng ở nơi đó. Mắt thấy mũi kiếm của hắn đang bay lại đây, không khí tựa hồ có chút quỷ dị, người áo đen cảm giác mình không thể nào thuận lợi đắc thủ như thế. Cảm thụ mũi kiếm giống như đâm vào cái gì đó, nhưng vì sao người đau đớn lại là mình? A, người áo đen kêu thảm một tiếng phập đâm thủng nguyên lai lại là phát ra từ thân thể của chính mình. Mắt thấy bụng của mình bị kiếm sắc của mình cắm vào. Vẻ mặt người áo đen không tin nổi, trong đôi mắt kia cũng lộ ra kinh hãi chưa từng có. Đây là, chuyện, gì? Người áo đen ngã vào nóc nhà sau đó vẫn không thể tin tưởng. Vì sao đối phương cũng chưa xuất thủ qua? Hắn liền tự mình đâm xuyên qua mình. Ngao Cẩn Phong nở nụ cười vân đạm phong khinh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia có một tia ngoan tuyệt. Lòng tham là nhược điểm của ngươi. Nếu ngươi không vọng tưởng giết người cướp của, hôm nay ngươi sẽ không phải chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Người áo đen nôn ra máu tươi. Ngao Cẩn Phong không có để ý hắn, nhảy xuống nóc nhà, người áo đen đột nhiên cảm thấy đau bụng khó nhịn, phun ra một ngụm máu đen to. Hắn trúng độc, vì sao lại trúng độc? Còn có, vừa rồi rõ ràng mũi kiếm là đâm vào thân thể của đối phương. Vì sao ngược lại là đâm trúng mình? Mình đang lâm vào ảo giác sao? Chỉ là, hắn không thể chờ đến lúc tìm kiếm ra chân tướng, bởi vì... Không bao lâu sau, hắn sẽ trở thành một xác chết. Ngày hôm sau, Thủy Liên Y tỉnh dậy, phát hiện nữ nhi của mình đã tỉnh, đang mở một đôi mắt to thủy linh trong suốt láo liên nhìn nàng. Huyễn huyễn, con đã tỉnh, Thủy Liên Y sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi. Có phải đói bụng hay không? Nàng ôm lấy Sở Huyễn Huyễn, nhấc áo lên định cho nữ nhi bú sữa. Khụ khụ, tiếng khụ mất tự nhiên truyền đến, giật mình phát hiện trong phòng còn có người. Nàng quay đầu, thấy Ngao Cẩn Phong tư thế cũng không khác gì so với tối hôm qua đang ngồi ở trước bàn. Nàng nháo cái mặt đỏ thẫm, xoay người đi, chết tiệt, nàng quên mất, trong phòng còn có nam nhân A, Sở Huyễn Huyễn sau khi ăn no. Lại ngủ tiếp, Thủy Liên Y sửa sang lại quần áo, mới đi đến trước bàn gỗ lim. Ngươi cứ ngồi ở trong này cả một đêm. Ngao Cẩn Phong gật đầu mỉm cười. ngủ có ngon không? Thủy Liên Y vốn cũng là không phải người hay thù dai. Thấy hắn ngồi một đêm như vậy, thật ra tâm có chút không đành lòng. Ngươi, muốn lên giường ngủ một hồi hay không? Ngao Cẩn Phong lắc đầu, chúng ta nên ly khai. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Ngao Cẩn Phong nhìn thẳng vào nàng. Muội không phải muốn đi tìm Sở Mị Dạ sao? Trong lòng Thủy Liên Y lột bột một chút. Ngươi biết Tiểu Dạ ở đâu? Hắn không phải ở Uyên Thành sao? Uyên Thành, nụ cười của Ngao Cẩn Phong sâu xa khó hiểu. Nếu muội không sợ sau khi nhìn thấy hắn, thuốc thương tâm quên lãng trong cơ thể sẽ phát tác, ta liền dẫn muội đi tìm hắn. Ngươi, nói thế là có ý gì? Thủy Liên Y khó hiểu. Vì sao sau khi nhìn thấy Tiểu Dạ, thuốc thương tâm quên lãng trong cơ thể mình sẽ phát tác? Tiểu Dạ đã làm chuyện gì làm cho nàng thương tâm? Ngao Cẩn Phong không nói. Đi đến trước giường nhẹ nhàng ôm lấy Sở Huyễn Huyễn. Chúng ta đi ra khỏi khách điếm. Sau khi Thủy Liên Y ôm đứa nhỏ ngồi trên xe ngựa. Nghe được khách điếm ầm ầm, giống như nghe được có người kêu chết người. Ngao Cẩn Phong, khách điếm giống như có người chết. Bọn họ đều ồn ào a. Chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngao Cẩn Phong không nhanh không chậm đánh xe rời đi. Thủy Liên Y bĩu môi, nhe răng trợn mắt, người nam nhân này thật không đáng yêu. Dọc theo đường đi, Thủy Liên Y phát hiện địa phương đi ngang qua đều rất quen thuộc. Ngao Cẩn Phong, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Này, ngươi có nghe ta hỏi không? Thủy Liên Y đem cửa xe mở ra, nhìn thấy bóng lưng Ngao Cẩn Phong, gọi ta Phong ca ca, ta liền nói cho muội biết. Hừ, Thủy Liên Y đóng cửa xe thật mạnh, khinh thường để ý tới hắn. Bên ngoài tựa hồ nghe thấy tiếng cười trong trèo. Thủy Liên Y hận nghiến răng. Một ngày lại một ngày qua đi. Thủy Liên Y phát hiện con đường này quả thật nhìn rất quen mắt. Giống như đã từng đi qua. Ngao Cẩn Phong, tim Thủy Liên Y đập thình thịch. Ngươi, không phải mang ta đi Xích Thành chứ? Muội nói thử xem, chết tiệt. Thủy Liên Y nắm chặt tay. Ngươi không phải nói mang ta đi tìm Tiểu Dạ sao? Vì sao mang ta đi Xích Thành? Bà nội ngươi là gấu. Nàng thật vất vả ly khai Xích Thành đến Nguyên Thành. Cây gậy tre này lại đưa nàng trở về. Ngao Cẩn Phong ngừng lại. Làm sao muội biết Sở Mị Dạ ở Nguyên Thành, mà không phải ở Xích Thành? Tiểu Dạ ở Xích Thành. Hắn đi Xích Thành làm gì? Hắn đi Ân Xích Quốc làm gì? Trong lòng Thủy Liên Y tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, nàng hận đường xá không thể gần hơn một chút, có thể lập tức đuổi tới Xích Thành. A, Ngao Cẩn Phong, có một đoạn đường không ai quản lý, nơi đó rất nguy hiểm, không biết võ công của Ngao Cẩn Phong thế nào, vạn nhất đụng tới đạo tặc, ba người bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm hay sao? Lần trước lão tử đánh xe, bọn họ cũng thật may mắn, nếu gặp phải người xấu, thì làm sao bây giờ? Không có việc gì, nghe được Ngao Cẩn Phong nói không có việc gì. Trong lòng Thủy Liên Y đột nhiên nắm chắc, đối với hắn, không biết vì sao nàng lại có loại tín nhiệm thần kỳ. Giống như hắn thật có thể bày mưu nghĩ kế. Ban ngày hai người rong ruổi trên xe ngựa, ban đêm ở khách điếm nghỉ ngơi. Mỗi ngày, Ngao Cẩn Phong đều chỉ thuê một gian khách phòng, Thủy Liên Y ngủ giường còn hắn an vị ở trước bàn đến sáng. Đêm đến, Thủy Liên Y ngủ rất ngon. Biết hắn ở trong phòng, nàng dị thường an tâm, lại một cái phân cách tuyến. Ngao Cẩn Phong đạm mạc, gặp phải Thủy Liên Y táo bạo, một người tao nhã, một người mạnh mẽ, tính cách Ngao Cẩn Phong thuộc loại nội liễm, mà Thủy Liên Y lại thuộc loại thẳng thắn. Dọc theo đường đi, Thủy Liên Y ngoại trừ chiếu cố nữ nhi của mình, còn không ngừng muốn từ trong miệng Ngao Cẩn Phong moi ra tin tức. Nàng muốn biết quan hệ của Thủy Liên Y trước kia cùng Ngao Cẩn Phong. Muốn biết cảm tình của bọn họ đang ở giai đoạn gì. Nàng còn muốn biết Ngao Cẩn Phong làm sao biết Sở Mị Dạ đi Xích Thành. Còn có, vì sao hắn nói sau khi nàng gặp được Tiểu Dạ, thương tâm quên lãng sẽ phát tác. Nàng không thể đoán ra Ngao Cẩn Phong muốn gì, càng nhìn không ra ý đồ của hắn. Người nam nhân này thoạt nhìn không hỏi thế sự. Giống tiên nhân vô dục vô cầu, nhưng, hắn từ trong ra ngoài đều tản ra hương vị phúc hắc. Thủy Liên Y biết tâm tư người nam nhân này rất tinh tế. Hắn nhất định có mục đích, nhưng mà nàng không biết mục đích của hắn là gì, cũng không biết quyết định đi cùng hắn là đúng hay là sai. Lại một ngày sắp hết, sắc trời dần tối, xe ngựa đi tới một chỗ dưới chân núi. Bởi vì xe ngựa bôn chạy, nên hù dọa chim trên cây bay. Đàn chim vỗ cánh phành phạch bay cao, khí thế thực khổng lồ, đồng thời cũng rất khủng bố. Nghe được tiếng chim bay vỗ cánh thật lớn, Sở Huyễn Huyễn vừa mới ngủ say trong lòng Thủy Liên Y đột nhiên khóc lớn lên. Huyễn Huyễn ngoan, đừng sợ, đừng sợ. Thủy Liên Y vuốt ve đầu nữ nhi, an ủi đứa nhỏ. Ngao Cẩn Phong ngẩng đầu nhìn đại thụ che trời hai bên đường, lông mày giật giật. Tiểu Y ôm chặt Huyễn Huyễn, hắn chậm rãi mở miệng, mới nghe qua Thủy Liên Y cũng không thấy sợ hãi gì, nhưng roi ngựa lập tức quất ở trên thân ngựa, bốn con tuấn mã lập tức chạy như bay. Thủy Liên Y nghe được hắn nói liền ôm chặt nữ nhi, theo xe ngựa tăng tốc, nàng một tay ôm đứa nhỏ, một tay bắt lấy nắm cửa trong xe ngựa. Ngao Cẩn Phong, có phải đến chỗ đường không ai quản rồi không? Có phải gặp người xấu rồi không? Xã hội đen tới rồi sao? Thủy Liên Y ở trong xe hô lớn, đừng quản nhiều như vậy, ôm đứa nhỏ cẩn thận. Ngao Cẩn Phong đánh xe rất nhanh bôn chạy. Ngay lúc này, hòn đá lớn nhỏ không đều lăn xuống theo sườn núi. Ngao Cẩn Phong đánh xe thực lưu loát làm cho bốn con ngựa kéo xe tránh thoát những hòn đá đang lăn xuống rất nhanh kia. Thủy Liên Y cũng cảm giác được xe ngựa ở lắc lư. Ở sóc này, nàng sợ hù đến đứa nhỏ trong lòng, lại phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Huyễn Huyễn tràn ngập tò mò. Một đôi mắt to chớp chớp, lông mi thật dài run rẩy. A, a, Sở Huyễn Huyễn mới hơn một tháng. Tay nhỏ bé cầm vạt áo Thủy Liên Y, mở ra cái miệng nhỏ nhắn nga nga nha nha. Huyễn Huyễn, đừng sợ, không có chuyện gì. Thủy Liên Y ôm thật chặt nữ nhi mình, không biết tình huống bên ngoài thế nào. Ngao Cẩn Phong, đã xảy ra chuyện gì? Nàng hô to, không có việc gì. Trong thanh âm của Ngao Cẩn Phong không có một tia bất an. Nghe được thanh âm của hắn, tâm thần bất ổn của Thủy Liên Y dần dần an ổn trở lại. Ngao Cẩn Phong đánh xe, một đôi mắt trong suốt nhu hòa xuất hiện một tia khí ngoan tuyệt. Cảm nhận được bầu không khí chung quanh không quá giống nhau. Nhớ tới cảnh đám chim bay cao kia làm cho khóe miệng Ngao Cẩn Phong nhẹ nhàng khẽ động một chút. Đột nhiên, bốn con tuấn mã như nhận lấy kinh hách, bốn vó nhảy lên, làm cho xe ngựa chấn động kịch liệt. Cách chương.